Chiến thần Hào Môn, chương 497, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 497 chương bị chút ủy khuất tính là gì? Giang Ninh, mưa thật, chuẩn bị ăn lạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới lầu, truyền đến Tô Ô Mai thanh âm. Lâm Vũ Chân thoảng qua thần tới. Vẫn như cũ không nhúc nhích. Núp ở Giang Ninh trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão công, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Giang Ninh gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị ở Đông Nam địa khu số định mức. Như trước vượt lên trước 5 phần 10 rồi. Sản phẩm mới lượng tiêu thụ hết sức kinh người. Thậm chí Thịnh Hải bên kia đều đã mở ra con đường. Ánh mắt của nàng rõ ràng chính là giống như một cái thu được thành tích tốt. Khát vọng đạt được khen ngợi tiểu cô nương. Trải qua công ty nghiên cứu quyết định. Bước tiếp theo bố cục thành thị là Thịnh Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao? Giang Ninh vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Đó là quốc tế đại đô thị A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, chứng kiến Giang Ninh loại vẻ mặt này. Lâm Vũ Chân càng vui vẻ hơn rồi. Đây là công ty cơ mật. Còn không có mấy người biết đâu. Người cũng nói cho người khác biết A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là có thể ở Thịnh Hải. Khai hỏa Lâm Thị tập đoàn chiêu bài. Đây không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn. Cũng không phải là quang ở Đông Nam địa khu. Những thứ này thành thị duyên hải phát triển. Có thể tương đề tịnh luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn bán ra bước này. Không chỉ cần muốn thực lực. Càng cần nữa dũng khí. Lão bà ngươi giỏi quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhịn không được lại hôn một cái. Ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Miệng của hắn cùng lau mật giống nhau. Ngọt được Lâm Vũ Chân đều có chút xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ đến rồi cái cổ cây. Thật không biết, đợi lát nữa đi xuống ăn cơm, bọn họ có thể hay không hiểu lầm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bàn cơm, Lâm Vũ Chân cúi đầu, chỉ ăn đồ ăn, không nói lời nào. Tô Ô Mai nhịn không được đưa tay sờ một cái nàng cái chán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao vậy? Khuôn mặt đỏ như vậy. Không có việc gì đâu. Trời nóng nực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là có chút nóng, nhanh đến mùa hè. Tô Vân Nha đầu kia, lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học đâu. Tô Ô Mai cười nói. Được rồi, ngày mai bà ngoại ngươi bọn họ. Muốn lên trong nhà tới ngồi một chút. Sáng sớm cậu gọi điện thoại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nghe. Ngẩng đầu lên. Chúng ta rời nhà mới. Theo đạo lý bọn họ cũng phải qua đây ăn một bữa cơm. Náo nhiệt một chút. Dù sao đều là thân thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Ô Mai biết Lâm Vũ Chân lần trước trở về rất tức giận. Ngoại trừ đối với cậu một nhà có hào cảm ở ngoài. Đối với gì cả Tô Hồng đám người. Nàng căn bản cũng không muốn phản ứng. Nhưng máu mủ tình thâm. Tô Ô Mai trong xương. Còn là một truyền thống nữ nhân. Hiếu thuận phụ mẫu cũng tôn trọng đại ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, phải. Mụ nếu đều suy nghĩ kỹ. Vậy thì mời qua đây. Hào hào náo nhiệt một chút. Giang Ninh nhẹ nhàng cầm Lâm Vũ Chân tay. Cười nói. Cần ta sắp xếp người đi đón sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần không cần. Tô Ô Mai vội hỏi. Chính bọn nó làm việc đúng giờ xe qua đây. Cậu ngươi chỉ sợ cho ngươi thêm phiền phức. Nói với ta thật nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nhà mình. Có cái gì phiền toái? Giang Ninh quay đầu nhìn Vàng Ngọc Minh liếc mắt. Vàng Ngọc Minh lập tức gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc này để ta làm. Quá phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Ô Mai có chút ngượng ngùng. Thấy Giang Ninh không có tức giận. Nàng thì để xuống tâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước Giang Ninh mang Lâm Vũ Chân trở về. Khiến cho có chút không thoải mái. Nàng sợ Giang Ninh cảm thấy ủy khuất. Có thể lão nhân ra điện thoại tới nói muốn đến xem. Nàng nơi nào tốt cự tuyệt. Vì thế, Lâm Văn đều suýt chút nữa cùng với nàng nổi giận. Nói nàng không có suy nghĩ Giang Ninh cảm thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi ăn xong, Vàng Ngọc Minh liền lập tức ly khai. Đi an bài chuyện này. Lâm Vũ Chân trở về phòng. Còn có chút dầu dĩ không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi chẳng lẽ không biết. Đây nhất định là ta cái kia gì cả rượt dây sao. Nàng đầu óc bất phôi. Nhưng không có nghĩa là nàng không còn cách nào khác. Nhiều năm như vậy. Nhà nàng bị gì cả Tô Hồng như vậy khi dễ. Bây giờ còn muốn khách khí chiêu đãi nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai biết bọn họ tới có cái gì mục đích khác. Chiêu đãi cậu Tô vừa mới ra. Lâm Vũ Chân đương nhiên nguyện ý, nhưng này cái gì cả. Nàng là thật không thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không thấy mụ làm khó dễ sao? Giang Ninh cười cười. Ta bị chút ủy khuất tính là cái gì? Mụ không làm khó dễ là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đều hoài nghi ngươi mới là nàng thân nhi tử. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Không để ý tới Giang Ninh rồi. Xoay người ngồi vào trước bàn đọc sách. Sửa sang lại văn kiện tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị tập đoàn kế hoạch bước kế tiếp. Chính là tiến nhập Thịnh Hải cái này quốc tế lớn đều. Bước này, cực kỳ trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là có thể ở nơi này thành phố lớn cắm rễ đặt chân. Na Lâm Thị đường, liền triệt để đi chiều rộng. Lâm Vũ Chân đối với cái kế hoạch này. Vô cùng coi trọng, hao tốn không ít tâm lực ở phía trên. Chỉ là họp cùng công ty cao quản thảo luận. Liền ước chừng mở vài chục lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này nương sản phẩm mới trở thành bạo nổ khoản. Tiến nhập Thịnh Hải thị trường. Huống chi phát ngôn viên Diệp Khinh Vũ. Bản thân đang ở Thịnh Hải. Cơ hội tốt như vậy. Lâm Vũ Chân không muốn bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, nghe nói Thịnh Hải bên kia hoàn cảnh phức tạp. Địa phương thế lực vô cùng cường thế. Ngoại lai phẩm bài muốn tại nơi đứng nhỏ nhoi. Là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng khó hơn nữa, Lâm Vũ Chân cũng kiên trì muốn bán ra bước này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.